anh sẽ không bao giờ buông tay. Chương 8, góc truyện audio.com. Nguyệt Trinh, Dĩ Linh nhanh lên mình đưa ba mẹ con cậu về. Vậy làm phiền nhà cậu và Trần Hạo Vũ rồi ha ha. Đâu có nha, bạn là bạn thân của mình, dĩ nhiên mình sẽ giúp cậu rồi mà. Ai chà, Mặc Nhi, Giao Nhi lại đây mẹ nuôi xem cái nào. Mẹ Dĩ Linh, chà chà, Giao Nhi ngoan để mẹ hôn con một cái. Chụt, Giao Nhi cũng hôn lại mẹ Linh nè. Chụt, ngoan, Mặc Nhi sao con trầm vậy nè con. Dạ con hơi buồn ngủ ạ. Thôi mọi người cũng mệt rồi, để mẹ Linh dẫn các con về nha. Mẹ Linh, bao giờ con mới được ôm em trai hay em gái của mẹ vậy ạ? Sắp rồi nha, con xem bụng mẹ bự rồi nè. Dạ, vậy bao giờ ạ? Thôi nào Giao Nhi, chúng ta về thôi, để mẹ Linh đứng lâu không tốt cho em bé. Vậy sao mẹ, vậy chúng ta đi về kẻo em bé bị mệt. Đi thôi, Mặc Nhi đi nào. Cô nhìn con trai thì lại nhớ đến anh, còn cô trầm mặc lãnh đạm y như anh nhìn con trưởng thành hơn so với bao đứa trẻ khác. Dạ, sau khi về đến nơi, cô dọn phòng rồi tắm rửa cho Nguyệt Giao, còn Vũ Mặc thì tự mình tắm rửa không cần cô tắm hộ, vốn dĩ nó tự lập từ nhỏ rồi cô cũng chịu chứ chẳng biết làm sao được với nó đây. Cô biết cô thiếu nó một người cha, nhưng cô không biết anh giờ này như thế nào rồi, có phải anh đang ở cùng với Băng Liên không? Giao Nhi đã đến giờ đi ngủ rồi, đi ngủ đi con. Giao Nhi vào liền đây mami. Một lúc sau, Giao Nhi chúc mẹ ngủ ngon. Con ngủ ngon Giao Nhi. Mặc Nhi, dạ mẹ cũng ngủ ngon. Cách chương.